Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Tài khoản số dư còn lại phá 100 ức. Ba canh, trở lại phòng làm việc của mình ngây người nửa giờ, xem hết văn kiện trên bàn. Giang Bác lại đi Mã Tĩnh Bình bên kia dạo qua một vòng, hỏi thăm một phen tùy thân bạn gái cùng Mạnh Trí Tuệ đích khai phát tiến độ. Tâm lý có một chút đếm, tùy thân bạn gái trình tự biên soạn, trên thực tế đã sớm hoàn thành, nhưng trình tự biên soạn xong, không phải là cái này phần mềm thì mở phát xong, còn cần tiến hành lặp đi lặp lại kiểm tra cùng sửa đổi. Tra bổ sung để lọt, xác định vòng thứ nhất bác cơ bản bài trừ sạch sẽ về sau mới có thể tuyên bố khai phát hoàn thành. Theo Mã Tĩnh Bình biểu thị, chậm nhất tháng sau đầu tháng liền sẽ có kết quả. Buổi chiều, Giang Bác nhận được Giản Bằng Phi gọi điện thoại tới. Lão bản, ngài hiện tại bận bỉu à? Ta muốn hướng ngài báo cáo xuống tình huống. Giản Bằng Phi mở miệng, trong thanh âm ẩn giấu đi một số vẻ kích động. Thong thả, nói đi. Giang Bác đại khái đoán được thứ gì? Giản Bằng Phi hưng phấn nói ra. Ngài cho ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ta đã viên mãn hoàn thành. Đến Zurich tam thập tam thiên, cái kia 26.5 tấn hoàng kim, toàn bộ bị ta vận hành tiến nhập Zurich hoàng kim thị trường. Bán bao nhiêu tiền? Giang Bác vội hỏi. Bình quân giá cả 28.6, 12 nguyên mỗi gram, hết thảy bán 75.82 ức nguyên, thực tế tới tay 75.4 ức nguyên. Giản Bằng Phi phấn chấn nói. Giang Bác nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn trước đó đem bán hoàng kim sự tình ném cho Giản Bằng Phi, về nước về sau vẫn không có hỏi tới, nhưng cái này cũng không hề đại biểu trong lòng của hắn không có nhớ thương. Bây giờ nghe Giản Bằng Phi kiểu nói này, quân giá đạt đến 28.6 nguyên mỗi gram, tổng giá trị càng là có 7 ức cộng, để Giang Bác có loại không làm mà hưởng khoái cảm. Tâm lý không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng ở trong điện thoại đối Giản Bằng Phi tiến hành tán dương. Dựa theo ước định, Giản Bằng Phi đem nhóm này hoàng kim tổng giá trị bán được vượt qua 60 ức. Mà vượt qua cái kia bộ phận, Giang Bác đem cho hắn 10% tiền thuê. Ở phương diện này, Giang Bác nói lời giữ lời, trực tiếp để Giản Bằng Phi theo ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản lấy ra 1.5 ước, sau đó còn biểu thị về nước về sau sẽ tiễn hắn xe sang trọng biệt thự, nhưng còn lại 73.9 ước thì toàn về Giang Bác tất cả. Số tiền kia một khi tới sổ, tăng thêm hiện tại tài khoản bên trong 40.7 ước, Giang Bác tài khoản số dư còn lại đem bất chợt tới phá 100 ước, đạt tới kinh khủng 114.6 ước. Đây cũng không phải là giá trị con người, mà chính là thực sự có thể di động dùng, có thể lưu động tiền tài. Tài khoản số dư còn lại phá 100 ức, 1.000 ức, nó sẽ còn xa sao? Cùng Giản Bằng Phi kết thúc trò chuyện về sau, Giang Bác lại lập tức cho Trang Miểu gọi điện thoại. Ngươi hiện tại ở đâu? Trang Miểu trả lời, lão bản, ta ngay tại đỗ xe lầu thi công hiện trường. Ngài có chuyện gì sao? Đỗ xe lầu hạng mục ngươi để cho người khác đi làm là được, đừng đem chính mình đinh ở đâu. Ta hiện tại có chuyện muốn ngươi đi làm. Ngài nói, đi Ferrari hoặc là Lamborghini 4S cửa hàng, xách một chiếc siêu xe, mau chóng giải quyết, ta hữu dụng. Được rồi, đúng rồi, ta trước đó để ngươi mua nhà thời điểm, Bình Hồ Nam Uyển nơi đó là mấy cái ngôi biệt thự tới. 4 bộ biệt thự, đều là trùng tu xong a. Tất cả đều là hào hoa trang sức nhà. Lão bản ngài hỏi cái này làm gì? Dự định đưa người một bộ. Giang Bác suy nghĩ một chút nói. Bình Hồ Nam Uyển nhà, ngươi khiến người ta đi thu thập một bộ, chờ Giản Bằng Phi về nước cho hắn. Suýt nữa quên mất, ngươi mua nhà không? Trang Miểu đáp, ta mua, sang năm trước vừa mua, bỏ ra bao nhiêu tiền? Hơn 400 vạn, mới hơn 400 vạn. Khác ở, quay đầu ngươi cũng tại Bình Hồ Nam Uyển tuyển một căn biệt thự vào ở đi. Giang Bác đại khí đánh, nhịp nói, Trang Miểu ngẩn người, bị cái này từ trên trời rớt xuống đĩa bánh nhi nện đến chóng mặt. Hoàn hồn sau vội vàng cự tuyệt nói, lão bản không được a, Bình Hồ Nam Uyển biệt thự một bộ 4.000 vạn, quá quý giá, ngày bình thường cho phúc lợi của ta lấy đã đủ nhiều. Ta không thể lại muốn a, muốn hay không ngươi nói không tính. Giang Bác trong lời nói tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm, quyết định như vậy đi, Bình Hồ Nam Uyển nhà ngươi tuyển một bộ vào ở đi. Tốt xấu theo ta thời gian dài như vậy, thế mà liền biệt thự đều ở không nổi, nói ra quái mất mặt. Tại Dương Thành ở 400 vạn nhà rất mất mặt sao? Lão bản ngài cũng quá thanh tú đi. Trang Miểu giờ khóc giờ cười, nhưng lại không dám ngỗ nghịch Giang Bác, chỉ có thể vừa mừng vừa sợ nhận một bộ giá trị 4.000 vạn biệt thự. Đối Giang Bác tới nói, 4.000 vạn nhà không tính là gì. Trang Miểu cùng thời gian của hắn vượt qua một năm, cho tới nay đều tại cẩn trọng công tác. Đối với hắn chuyện phân phó toàn bộ chứng thực, xứng đáng ngôi biệt thự này khen thưởng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tài khoản số dư còn lại phá 100 ức. Vui sướng tâm tình để Giang Bác tâm lý thoải mái cùng cực. Đưa chút nhà xe cái gì, đều là chuyện nhỏ. Ngày 20 tháng 8 2 giờ chiều, Giản Bằng Phi sau khi xuống phi cơ, đạp vào mảnh này kiên cố đất đai, hô hấp lấy không khí nơi này, nhìn lấy chính treo thiên bên trong mặt trời rực rỡ, tâm tình thư sướng. Lần này Thụy Sĩ chuyến đi, Giản Bằng Phi thu hoạch rất lớn, tài khoản trong kia 1.5 ức tài phú, để hắn cảm giác vô cùng phong phú cùng thỏa mãn. Giang Bác không có lừa gạt hắn, chi tiết cho hắn ước định bên trong thù lao, đây là rất nhiều người cả một đời cũng dẫy không đến tài phú, mà hắn lại tại một lần trong công việc thì dẫy đến. Không thể không nói, nhiều khi có thể hay không kiếm được nhiều tiền, cùng bản sự không quan hệ, muốn nhìn một người kỳ ngộ như thế nào. Giản Bằng Phi tâm lý rất rõ ràng, mình tại Thụy Sĩ lần này vai trò nhân vật là cái gì? Cũng là một cái người làm công, nói ngắn gọn. Dù là Giang Bác biến thành người khác đến, cũng có thể làm, mà lại chưa chắc sẽ kém hắn bao nhiêu. Cho nên, Giản Bằng Phi rất trân quý lần này kỳ ngộ, nắm chắc, cũng làm được phi thường tốt. Cũng không biết Quyên Quyên hiện tại thế nào, lần này đi công tác đi Thụy Sĩ, không có ở trong nước theo nàng sinh nhật. Nàng khẳng định rất tức giận, bất quá, vì công tác, cũng không có cách. Hy vọng nàng hiện tại đã bớt giận đi. Đi vào cửa ra phi trường, Giản Bằng Phi kinh ngạc phát hiện Giang Bác thế mà tới đón hắn, liền vội vàng tiến lên nói, lão bản, ngày sao lại tới đây? Giang Bác cười nói, hôm nay có rảnh, tới đi loanh quanh. Ngươi lần này tại Thụy Sĩ sự tình làm được không tệ, vất vả ngươi. Lão bản ngài nói chỗ nào lời nói không khổ cực cần phải, Giản Bằng Phi vội nói, đi thôi. Ra ngoài lại nói, chuẩn bị cho ngươi hai phần lễ vật. Lễ vật, ra đi gặp ngươi sẽ biết. Đi vào ngoài phi trường mặt, trên đường cái đặt lấy một chiếc màu trắng Ferrari 488. Trang Miểu đang đứng tại bên cạnh xe, nhìn thấy hai người đi tới về sau, hắn liền vội vàng tiến lên. Một chiếc Ferrari 488, Giang Bác theo Trang Miểu trong tay tiếp nhận chìa khóa xe về sau, đưa cho Giản Bằng Phi. Biết lái sao? Biết, trước kia mở qua một lần. Nhưng lão bản, ngài đây là, xe này đưa cho ngươi. Không phải, lão bản, ngài trước đó cần phải cho ta thù lao nha. Giản Bằng Phi nghe vậy vội vàng muốn chối từ. Giang Bác đưa tay lại đánh gãy hắn, ngoại trừ chiếc Ferrari này bên ngoài, tại Bình Hồ Nam Uyển còn chuẩn bị cho ngươi một căn biệt thự. chìa khóa trong phòng bản cùng tương quan hợp đồng tư liệu đều trong xe. Ngươi một hồi chính mình đi xem. À đúng, Trang Miểu cũng ở Bình Hồ Nam Uyển. Hai người sau này sẽ là hàng xóm. Không có chuyện có thể nhiều liên hệ. Nghe xong Giang Bác, Giản Bằng Phi trong lúc nhất thời có chút lệ nóng doanh tròng. Vốn định cảm động đến rơi nước mắt nói chút lời nói. Lại phát hiện Giang Bác căn bản không nói cho hắn cơ hội. Ngồi lên bên cạnh Mai Bách liền đi. Trang Miểu ở một bên cười nói. Chúc mừng, Giản Bằng Phi nói. Cái này, ta hiện tại cũng có chút mộng. Chuyện gì xảy ra a? Lão bản hắn làm sao lại đưa ta xe cùng Hào Trạch? Hắn trước đó đã giao qua ta tiền thuê a? Trang Miểu nói ra, lão bản chính là người như vậy. Ngươi cùng hắn lâu, thì giải tính cách của hắn. Cho ngươi ngươi thì thu. Bất quá, lão bản rất coi trọng ngươi. Nhà cùng xe đều là đặc biệt dặn dò ta đi làm. Ngươi về sau có thể được thật tốt tài năng được a? Ta biết, Giản Bằng Phi nghe vậy tâm lý có chút xúc động. Trịnh trọng nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.